Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, Thiên Côn Quyết. Tương Tuấn Viễn rất hài lòng Lâm Hiên hiện tại biểu tình. Thiên đạo võ học nói là rất hiếm thấy. Tự nhiên là rất hiếm thấy. Nói đúng không hiếm thấy. Thật đúng là chưa nói tới đặc biệt hiếm thấy. Đạt được nhất định tầng thứ sau đó. Đạt được thiên đạo võ học là sẽ không quá ít. Còn như có thể hay không tinh thông là đúng một chuyện khác. Đối với sở hữu người tu luyện mà nói, võ học không phải càng nhiều càng tốt, mà là thích hợp bản thân mới là càng nhiều càng tốt. Rất rõ ràng loại vật này cũng không phải là nhiều như vậy. Nhất dạng có thể có 1-2-3 bộ phận võ học nói. Cơ bản xem như là đỉnh thiên. Có thì tự mình sáng tạo võ học. Đó mới là cường hãn đại năng. Nhắm vào mình tình huống sáng tạo ra võ học. Hiệu quả mới là hung tàn nhất. Chỉ là sáng tạo ra đồ đạc. Mãi mãi cũng có tốt xấu chi phân. Cho nên có sáng tạo ra võ học. Ngược lại làm cho tự mình lầm vào lạc lối. Đều là chỗ nào cũng có. Không được qua thiên đạo võ học. Đối với hắn mà nói thực sự là như vậy chấn động sao? Thực ra không phải vậy. Trừ Hách Thu Dương thiên đạo võ học bên ngoài. Còn có tự mình mới vừa bái hỗn độn thần tôn. Thuận tay thì vẫy ra một quyển thiên đạo võ học đi ra. Chính là bản kia, hỗn nguyên thần quyết. Cái này đồng dạng là một quyển thiên đạo võ học. Cho nên chưa nói tới đặc biệt thiếu thiên đạo võ học. Để cho hắn cảm thấy chấn động. Vẫn là tay này bút cũng không nhỏ. Giả như tự mình chưa hề thu được thiên đạo võ học. Thật đúng là tương đối kinh người khen thưởng. Là, chính là thiên đạo võ học. Đợi lát nữa đi vào ngươi có thể tiến hành chọn bất luận cái gì một quyển thiên đạo võ học. Chọn tốt lại nói với ta. Tương Tuấn Viễn nói ra. Một quyển thiên đạo võ học. So với ủng có một thanh vũ khí tốt nhiều. So với một khỏa thần đan đều trọng yếu hơn nhiều lắm. Điều kiện tiên quyết là ngươi chưa hề thiên đạo võ học. Không được nhưng cái này cũng rất hợp. Lâm Hiên không có cự tuyệt. Hắn muốn xem trước một chút bên trong có cái gì thiên đạo võ học. Nếu có thể tìm được hợp tự mình. Vậy hay là rất tốt. Sau đó Tương Tuấn Viễn mở ra cánh cửa này. Mang theo hắn đi vào. Mới vừa đi vào. Đập vào mi mắt chính là rực rỡ muôn màu bảo vật. Nhưng những thứ này đều là đê đoan mặt hàng. Thật đúng lúc là ở tận cùng, mà không phải ở phía ngoài cùng. Tương Tuấn Viễn mang theo hắn tiếp tục đi vào, lại là mở ra một cánh cửa, mang theo hắn đi vào. Lúc này Lâm Hiên nhìn thấy trước mắt từng hàng giá sách. Phía trên bày đầy vô số bản võ học, hắn tùy ý liếc một cái đi qua. Tầng thấp nhất đều là luân hồi cấp võ học, thần vực vô cùng rộng khắp, thiên tài bối xuất. Cho nên tự thân lĩnh ngộ ra đến luân hồi võ học khá nhiều. Chỉ là nhiều về nhiều. Không có nghĩa là những thứ này võ học đều là cực phẩm. Một quyển hảo võ học. Cũng không phải là đơn giản sáng tạo ra là được. Cần thời gian phải rất lâu mới có thể trở nên hoàn mỹ. Bên kia giá sách chính là thiên đạo võ học. Ngươi bây giờ có thể đi qua nhìn một chút. Tìm được hợp lại nói với ta. Tương Tuấn Viễn đưa tay chỉ bên kia giá sách nói ra. Lâm Hiên dựa theo hắn chỉ thị. Đi tới bên kia giá sách chạy một vòng. Quét mắt qua một cái đi thiên đạo võ học số lượng còn thật không ít. Đại khái ở hơn 20 bản hai bên. Số lượng này vẫn tương đối khả quan. Nếu như tương đối vu thiên cấp võ học. Hoặc là luân hồi cấp võ học. Vậy còn là thật là ít ỏi. Nếu như đầy đường. Thì sẽ không trở thành có chút gia tộc chấn tộc chi bảo. Đây chính là thuộc về truyền thừa võ học. Ở chỗ này thì có hơn 20 bản chọn. Đây chính là đại tông môn thực lực. Tài nguyên tương đối không ít. Thanh vân thần quyết. Thần pháp hình thiên đạo võ học. Có khả năng hóa thành một mảnh mây xanh không sợ công kích. Lôi đình thần quyết. Thần pháp hình thiên đạo võ học. Nhanh như thiểm điện. Tu luyện tới chỗ cao thâm có thể tùy ý tránh né công kích kim cương thần quyết. Luyện thể hình thiên đạo võ học. Tu luyện tới chỗ cao thâm thì. Có khả năng hóa thành nhất tôn to đại kim cương. Đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Không hãi sợ bất luận cái gì đao kiếm thiên lôi thần quyết. Công kích hình thiên đạo võ học. Trong nháy mắt có thể thoải mái ra kinh người lôi điện công kích. Tu luyện tới chỗ cao thâm thì. có khả năng dẫn động thiên lôi, Lâm Hiên từng quyển nhìn sang. Số lượng cũng không tính nhiều, cho nên hơi chút nhìn một chút cũng biết phải tu luyện cái nào một bản. Hơn 20 bản thiên đạo võ học trong, các đại loại hình võ học đều có, vẫn là tương đối thích hợp đại bộ phận tu luyện, đồng dạng có chuyên tấn công các loại vũ khí võ học, nhưng tổng thể là ít hơn. Bất quá rất nhanh thì có một quyển võ học hấp dẫn lấy hắn. Thiên Côn Quyết, Lâm Hiên khi nhìn đến quyển này thiên đạo võ học thì trước mắt nhất thời sáng ngời. Hắn hiện tại là đúng thiếu khuyết phương diện này võ học. Trước đây võ học uy lực quá kém, hắn tạm thời cũng khó mà sáng tạo ra cực kỳ cường hãn võ học. Sáng tạo cũng không phải là đơn giản như vậy, cần đại lượng tích lũy. Hết lần này tới lần khác ở cái này trong linh hồn. Tu luyện Côn Quyết linh hồn ít thương cảm. Muốn hút lấy vật gì võ học cơ bản rất không có khả năng. Cho nên hắn rất khao khát một quyển rất tốt Côn Quyết. Hiện tại thì có quyển này thiên đạo võ học rất hợp tự mình. Hỗn độn thần tôn dành cho hỗn nguyên thần quyết. Thì cùng loại hồi vân quyết vậy. Có khả năng vận chuyển trong cơ thể hỗn nguyên lực. Phát huy đến lớn nhất. Đưa đến một cái vận chuyển hiệu quả. Chân chính bạo phát võ học. Hỗn độn thần tôn cũng không có bị. Cho nên vẫn là cần chính hắn tìm kiếm mới được. Thiên Côn Quyết. Người muốn tu luyện quyển này. Tương Tuấn Viễn chứng kiến Lâm Hiên cầm quyển này Thiên Côn Quyết vẫn lật qua. Chính là đi tới. Trước đó mấy quyển đều là tùy ý lật một cái. Chỉ quyển này thấy vậy lâu nhất. Hiển nhiên là có hứng thú. Là... ta đối với quyển này rất có hứng thú. Trong tay hắn quyển này Thiên Côn Quyết chỉ là một quyển giản bổn. Chân chính Thiên Côn Quyết cũng sẽ không như vậy mỏng. Thiên Côn Quyết là một gã trải qua cửu tử thiên phạt phá mệnh thiên quân sáng chế. Hắn thiên phú cực cao. Thật đáng tiếc cuối cùng vẫn lạc. Chưa hề chân chính đột phá đến thiên thần. Lưu lại quyển này Thiên Côn Quyết. Côn Quyết loại hình võ học vẫn tương đối hiếm thấy. Dùng trường côn đợi cũng ít. Tương Tuấn Viễn nhẹ nhàng vung tay lên. Một quyển hậu Thiên Côn Quyết thì rơi tại thủ trưởng. Đưa cho Lâm Hiên nói ra. Vậy ngươi nhìn kỹ một chút. Nếu như hợp nói thì tu luyện đi. Có thể Thiên Côn Quyết cũng không hoàn thiện. Cái người vẫn tương đối đề cử những võ học khác. Có chút chính là thiên thần sáng chế, không cần. Sẽ là cuốn này. Lâm Hiên chưa hề cân nhắc một chút đi. Còn lại thiên đạo võ học hắn đồng dạng muốn. Thế nhưng hắn chỉ có thể tuyển chọn một quyền. Cho nên liền là tuyển chọn cái này Thiên Côn Quyết. Hắn hiểu rõ Tương Tuấn Viễn nói là có ý gì. Đạt được võ thần cấp bậc đại năng. Sáng tạo ra võ học không thể nghi ngờ càng thêm hoàn thiện. Nhưng này chút cũng không phải đặc biệt thích hợp bản thân. Cái này Thiên Côn Quyết là không thế nào hoàn thiện. Nhưng rất hợp tự mình. Sau này xem có thể hay không thôi diễn ra còn lại chiêu thức. Vậy được, ban đầu còn lại thiên đạo võ học ngươi muốn tu luyện nói. Nhất định phải lập được lời thề mới được. Nhưng quyển này thì ngoại lệ một điểm. Tương Tuấn Viễn cười nói. Quyển này hãy cầm về đi tu luyện đi. Hy vọng ngươi ở đây cuối cùng thí luyện trong. Thu được không tệ thành tích. Bình thường quy trình dưới tình huống. Muốn tu luyện còn lại thiên đạo võ học. Cũng phải cần lập được lời thề mới được. Cái này lời thề rất đơn giản. Đó chính là vĩnh cửu xa không thể ngoại truyền. Nếu không thì sẽ phải chịu nghiêm khắc nhất thiên phạt. Nếu như tu luyện sau đó. Tùy ý ngoại chuyện nói. Cái này thiên đạo võ học thật đúng là đứng đầy đường. Phải là bị người lợi dụng siêu hồn thuật. Mạnh mẽ thu hoạch ký ức sau đó. Vậy càng là lỗ lớn. Lập được lời thề sau đó. Coi như là vận dụng siêu hồn, đều không thể thu hoạch ngoài trong tin tức. Bộ phận này ký ức là bị thiên đạo bảo vệ. Convert by, King Killer, hết chương.